Mà quý vị băn khoăn đặt câu hỏi cho Duy Thuận thì đã được giải đáp hết ở phần 3 của câu chuyện rồi. Mọi người cảm thấy câu chuyện ra sao? Nhưng riêng với Thuận thì Thuận đã khen từ 2 phần trước rồi. Nó rất là hay. Và cái kết của câu chuyện này thì Thuận thấy nó rất là nhân đạo, nhân văn. Cuối cùng, những cái kẻ thù ác đều phải trả giá cho tội lỗi của mình. Và Thục Như may mắn đã thoát chết khỏi cái bàn tay của tên A Nghiêu ở cái tình tiết cuối cùng. Và rất là may, cô ấy vẫn còn sống. Và hy vọng rằng với sự chạy chữa của chú Tiêu Sinh cũng như của các bác sĩ thì Thục Như sẽ lành bệnh và sẽ trở thành một người tốt sau này, tiếp tục lãnh đạo cái tập đoàn của bố mình để lại. Và Thuận rất là hy vọng tác giả Trần Đan Linh có thể viết tiếp phần 2 của câu chuyện. Nó thực sự rất là cuốn hút bản thân Thuận đọc đến tận cái giây phút cuối cùng. Và Thuận cảm thấy hơi tiếc khi nó đã hết rồi, mặc dù đúng là cái kết nó khá là trọn vẹn rồi. Nếu như viết tiếp nữa thì có khi nó sẽ bị dài quá. Nhưng mà thực sự là Đan Linh, một lời khen cho tác giả này. Là một cây bút trẻ, một người con gái nhưng mà viết rất là chắc tay. Ngôn từ sử dụng cũng rất là đời thường, dân dã, không có quá là bay bổng. Nhưng nó rất là chân thực và nó đi sâu vào tâm thức cũng như suy nghĩ của người đọc. Có thể là mọi người nằm nghe, nhiều lúc mọi người chỉ nghe lướt qua thôi. Nhưng khi bản thân Thuận là người đọc thì Thuận sẽ chú ý đến từng từ, từng chữ, từng câu, từng dấu chấm, dấu phẩy rồi từng chi tiết một. Nên Thuận sẽ là người cái cảm nhận được cái sự hay hay dở một cách cụ thể hơn so với mọi người. Bởi vì đôi khi chúng ta nghe có những chi tiết chúng ta thực sự không thể nào chú ý tới được. Nhưng bản thân là người đọc thì Thuận chú ý rất kỹ tới những từng chi tiết nhỏ một. Thành thử ra Thuận đánh giá rất cao cái tác phẩm này của Trần Đan Linh so với những tác phẩm mà Thuận đã đọc. Và hy vọng rằng Đan Linh sẽ tiếp tục ủng hộ cũng như có những câu chuyện hay được gửi tới cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để quý vị có thể có những câu chuyện đặc sắc để thưởng thức vào mỗi một buổi tối. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe Duy Thuận buổi tối ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một đêm ngủ thật là ngon giấc. Chúc cho mọi người luôn luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và hy vọng rằng tiếp tục đồng hành cùng trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thật nhiều, thật lâu quý vị nhé.